Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 581. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, vi vu, cô ấy nặn ra một nụ cười với tôi. Khuôn mặt tái nhợt phản chiếu ánh đèn lạnh lẽo trong thang máy. Trông vô cùng khó coi. Ta sợ hãi. Rốt cuộc, vợ của TK đã chết một cách đáng sợ. Ta nghe nói nếu trang điểm ăn mặc giống như quỷ, trên người có mùi thối giữa hủ thi, thì quỷ sẽ ngộ nhận là đồng loại. Cho nên mà ý ngày nay ta đều trang điểm thành cái bộ dạng này. Cô ấy giải thích, cửa thang máy từ từ đóng lại, cầu thang chìm vào bóng tối. Chỉ còn hai ngọn nến điện trước cửa nhà lão Tề phát ra ánh sáng đỏ mờ ảo. Đi thôi, chúng ta mau vào đi. Ngươi một mình đến đây. Ngươi không sợ sao? Cô ấy nhỏ giọng hỏi. Tôi sợ cái gì? So với quỷ mà nói. Tôi sợ người hơn. Quỷ trước sau gì cũng có biện pháp đối phó. Chưa kể bên cạnh tôi còn có một đại lão của Minh Phủ nữa. Chúng tôi vừa quay đầu lại. Thì có tiếng cửa kim loại vang lên ở cuối hành lang sau lưng chúng tôi. Quay đầu lại nhìn. Là một cánh cửa sổ nhỏ. Trên cánh cửa an ninh phòng trộm treo cành liễu được mở ra. Là ông già mắng tôi lần trước. Mấy đứa nhỏ các ngươi. Mau cút về nhà cho ta. Đừng ở chỗ này làm ầm ĩ. Các ngươi muốn chết à? Thanh âm của ông lão này rất hùng hồn. Mang theo một cổ trường khí mãnh liệt. Làm ra đầu tôi tê dại. Chúng tôi quay đầu lại nhìn. Ông lão giận dữ đóng sập cửa sổ an ninh lại. Giang Khởi Vân hơi hơi nheo mắt hỏi. Lão nhân này là ai? Cao nhân, tôi nhỏ giọng nói. Anh ấy hừ lạnh một tiếng. Đúng là cao nhân. Sát khí trên người hắn rất nặng. Sát khí, tôi nuốt nước bọt. Ông lão này không phải là tội phạm chứ? Không có khả năng. Mặc dù tính khí của ông lão rất hung bạo, nhưng mặt mày của ông ấy rất sắc nét. Không giận tự uy. Tiếng hét phẫn nộ, dồn khí đan điền. Thanh âm như chuông lớn. Như vậy không có khả năng là tội phạm. Phương pháp xem tướng mà lão tổ tông để lại. Nhất định có đạo lý. Cái gọi là tướng từ tâm sinh. Là một người tướng mạo tuy rằng không đến mức quá mơ hồ để chi phối vận mệnh cuộc đời của mình. Nhưng có thể phản ánh tính cách của người đó ở một mức độ nhất định. Nếu là tội phạm. Nhìn chung sẽ có cái chột giả. Đôi mắt danh mãnh rảo hoạt. Cố tình tránh ánh nhìn của người khác. Chẳng hạn như cái gọi là mắt chuột đầu đinh. Lấm la lấm lẻ. Ánh mắt hung dữ. Nguồn. Tam Linh 247. Com. Ông lão mắng chúng tôi hai lần. Đều mang theo trường khí mạnh mẽ có thể đánh sơ xác được sự đen tối u ám. Cho nên lòng tôi cho rằng. Ông ấy là một cao nhân. Tiểu Tam cô nương chỉ vào cánh cửa an ninh đã mở. Và cánh cửa gỗ dày nặng. Nói, Tề Ca là một nghệ sĩ. Đối với những chuyện hiến tế sẽ không hiểu gì. Tất cả đều do ta hỏi thăm khắp nơi. Lên mạng tham khảo, mới làm ra chút bộ dáng của tế điện này. Ngươi nhìn xem, ta có đặt sai chỗ nào không? Tôi nhìn hai ngọn nến điện ở hai cái lư hương. Gật đầu nói. Miễn cưỡng làm đi, ta cũng không biết quỷ có biết ăn điện hay không. Cái gọi là hương khói, chính là thuốc lá, ánh nến, hơi thở. Hiện giờ khoa học tiến bộ, đổi thành đồ điện. Không biết Minh Phủ có thích hưởng thụ điện khí hay không. Còn có nơi này, ngươi xem ta để một chén nước trong. Ta nghe nhân gian nói, đặt nước trong trước cửa nhà có ý là để rửa sạch tai họa. Cô ấy giải thích, hãy tìm đọc trang chính ở Chù Nguyện, com. Kỳ thật những phong tục dân gian này mỗi nơi một khác. Không biết cô ấy lên mạng tra ra bao nhiêu phương pháp. Đổ nước mà không đổ ngũ cốc cũng không có nhiều tác dụng lắm. Tìm chút ngũ cốc đổ vào trong chén. Bày biện cùng nhau đi. Tôi nhắc nhở, ngũ cốc, trong nhà có ngũ cốc không nhỉ? Để ta đi tìm xem. Cô A Ý vừa nói, vừa bước vào trong nhà. Trong nhà, tôi âm thầm nhướng mày. Nhanh như vậy mà đã nghênh ngang bước vào trong nhà. Muốn đây trở thành nhà của chính mình sao? Tiểu tam cô nương này thoạt nhìn trông như mới có hơn 20 tuổi. Phỏng chừng cô ấy ham chơi. Muốn tìm kiếm kích thích. Cho nên mới bị vợ của lão Tề kéo xuống nước. Hai người dây dưa một đoạn thời gian. Nhưng rõ ràng cô ấy chỉ là ham chơi tìm kích thích. Chứ không phải xuất phát từ tình đồng tính chân chính. Hơn nữa, cô ấy còn cùng Tiểu Bạch kiểm yếu ớt lão Tề ở bên nhau. Làm nữ chủ nhân tức hộc máu nên làm điều ngu ngốc. Gia đình này quả nhiên là cầu huyết kỳ ba. Vợ của lão Tề nhảy lầu đã chết. Tiểu tam cô nương trong lòng vừa hoảng sợ, vừa vui vẻ. Hoảng sợ vì sợ thật sự có hoàn hồn trở lại. Cái chết thảm của nữ chủ nhân kia làm cô ấy lòng còn sợ hãi. Đối với vui vẻ không cần phải nói. Nữ chủ nhân kia tự sát cho cô ấy một cái tiện rất lớn. Không cần phải ly hôn. Hay phân chia tài sản. Bằng không, với tính cách của lão Tề. Phỏng chừng sẽ có kết cục không rời khỏi nhà. Lúc này, tiểu tam cô nương lại nhặt được một người chồng cùng một gia sản mấy ngàn vạn. Ước tính cả đời cũng không mua được một cái nhà vệ sinh. Lúc này cảm thấy bản thân dễ dàng thoát khỏi mối quan hệ bí mật này. Trở thành một phú hào giàu có. Khó có thể che giấu được sự hoan hô nhảy nhót ở trong lòng. Cho nên đám tang của nữ chủ nhân. Cô ấy so với người khác nhiệt tình sôi nổi hơn rất nhiều. Tôi lạnh lùng nhìn cô ấy đi vào nhà bếp. Kéo Giang Khởi Vân đi vào cửa chính. Giang Khởi Vân quay lại nhìn chỗ tối của hành lang. Cười nói. Rõ ràng là có cửa sổ. Bên ngoài thành phố rực rỡ ánh đèn. Nhưng ở đây lại tối như vậy. Anh ấy đang nhắc nhở tôi sao? Tôi gật đầu nói. Rất bình thường. Trong phòng này có một đôi nam nữ. Ai nhìn vào cũng đều phát hòa. Nếu không phải sắp đặt lại âm dương, nể mặt mũi của Thiệu Nhất Hàng, thì em cũng không muốn quản. Giang Khởi Vân cười nhẹ, nhéo mặt tôi nói. Bắt đầu có chút nóng nảy rồi sao? Thân là tiểu nương nương của Minh Phủ. Chỉnh đốn thuận nghịch của âm dương là một trong những chức trách của em. Một trong những chức trách. Có nghĩa là vẫn còn nhiều chức trách sao? Em nghĩ xem, hầu hạ phu quân, sinh con nỗi dõi, giúp chồng nuôi dạy con cái. Còn nhiều lắm, anh ấy cười cười, giơ tay điểm ba cái vào vai và trán của tôi. Tôi sửng sốt một chút, hơi lùi về phía sau hỏi. Làm gì vậy? Hai ngày nay thân thể của em là cực âm. Cho em hỏa mệnh hơn một chút để nhìn cho rõ. Miễn không để cho âm khí, quỷ khí xâm nhiễm cơ thể, chuẩn bị mang thai, cần phải bảo dưỡng thân thể cho tốt. Anh ấy cười xấu xa nói. Tên này, tôi âm thầm nghiến răng. Hóa ra anh ấy biết, dù muốn dù không, một người đầu gối tay ấp hàng ngày đương nhiên hiểu rất rõ cơ thể của người kia. Tôi, hai ngày nay, đến kỳ kinh, tôi đã trộm lên mạng tìm hiểu. Có một số người sau khi sinh con khoảng 2-3 tháng liền tới kỳ kinh nguyệt. Có một số người là nửa năm hoặc lâu hơn chút. Hầu hết đều do đứa bé bớt ăn sữa đi. Thân thể dần dần khôi phục lại chu kỳ. Hai ngày vừa qua, Giang Khởi Vân đặc biệt chăm sóc tôi. Hơn nữa cũng không có hành động trêu chọc gì. Cũng không hề nói muốn tôi chủ động. Hẳn là anh ấy đã biết chuyện này. Đỏ mặt trừ tà độ u, để ý nhéo sai chỉ quyết rồi kia. Anh ấy cười trêu tôi. Còn không phải do anh sao? Có anh ở đây, quỷ cũng không dám tới gần. Tôi xoa xoa mặt, cố gắng kéo lại vẻ mặt. Tên này, lời nói đều mang theo kịch độc. Lời nói âu yếm đầy ẩn ý và lộ liễu. Ngày thường nói chuyện cũng mang theo tà mị ấm áp. Làm cho tâm tình của tôi biến đổi đến bất ngờ. Ta cũng nghĩ vậy. Em cẩn thận chút. Ta đi nhanh sẽ trở lại. Đi đâu? Đi đổi thân thể khác. Không có ly long kết nối âm dương. Ta không thể hiện hóa thật thể. Trường khí quá mạnh. Sẽ có nhiều thứ không dám tới gần. Tiểu tam cô nương chạy từ trong bếp ra. Xin lỗi nói. Đại sư, Nơi này lâu lắm rồi không có nấu cơm, chỉ có gạo trắng, tìm không thấy ngũ cốc. Phải làm sao bây giờ? Cách chương.